Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 250, ăn bữa ăn no. Tất cả đều là đại lão gia. Không đi vậy được, đặt trong nhà ngây ngốc. Ấm áp, Thích Tử Dục vội vàng chặn nàng nói đuôi nói. Chính là không muốn để cho nàng đi theo. Đi mới phiền toái. Bằng không hắn làm gì phí công phu này đem người toàn bộ ra bên ngoài đầu đội. Một mặt bắt chuyện Thúy Kiều. Vội vàng đem cô nương dìu vào đi. Nhìn nơi này gió bao lớn. Thích Liễu Liễu vừa mới nhìn thấy yến đường đây. Nơi nào cam lòng liền đi. Nói, nơi nào gió lớn rồi hả? Ta trẻ tuổi, kháng đông. Hình Trích nghe xong Thích Liễu Liễu lời kia lại cũng sớm đã cười đến gãy lưng rồi. Còn nói chúng ta độc thân. Tiểu nha đầu phiến tử. Chúng ta mấy ca đi ra ngoài con gái người ta đều đuổi tới tới bắt chuyện. Liền ngươi có phúc được. Có chúng ta bưng lấy ngược lại vẫn ngại dậy rồi. Đi nhanh thêm y phục. Các ca ca mang ngươi lên trong quan thưởng tiết ăn thịt đi. Thích Liễu Liễu nói. Ta giờ ngọ mới ăn qua thịt. Trình Hoài Chi cũng không nhịn cười được. Chính là biết mấy người các ngươi giờ ngọ ăn thịt. Chúng ta thèm. Cho nên mới tìm một cái địa phương tốt hơn khí khí các ngươi. Ngươi không đi. Chúng ta làm sao có thể được như ý. Yến đường toàn bộ hành trình chỉ nhìn Thích Liễu Liễu. Môi mỏng mím thành một đường. Hình Trích liền lại thúc giục lên nàng tới. Mau đi đi. Ngươi không đi. Nơi này ước chừng nhiều người cũng sẽ không đi rồi. A nướng ngươi đừng ồn ào hẳn lên. Thích Tử Dục cùng hắn nháy mắt ra dấu. Lại dòm Thích Liễu Liễu. Ánh mắt cảnh cáo. Đáng tiếc Thích Liễu Liễu căn bản không nhìn hắn. Nàng nói. Hoặc là các ngươi đều đổi giọng gọi cô ta. Hoặc là liền đem Mẫn Chi A Từ cũng gọi lên. Tóm lại ta không như vậy đi. Yểu thọ rồi. Nghĩ làm trưởng bối. Hình Trích chụp lên bắp đùi. Đi đâu được nhiều người như vậy. Trình Hoài Chi cũng cười nói. Mẫn Chi bọn họ liền coi như xong. Mấy người các ngươi tại cùng một chỗ quá làm ồn. Người ta tu hành chỗ ngồi đây. Nhiều nhất kêu Tử Trạm. A Từ cùng Bái Anh cũng tính cả đi. Đúng đúng. Nhất định phải kêu Tử Trạm. Hình Trích đánh lên trưởng tới. Thích Liễu Liễu liền nói. Hồng Anh giúp ta đi lấy đấu bồng cùng lò sưởi tay. Các ngươi đi mời người. Yến đường bọn họ đều đi tới. Cũng đứng ở dưới Vũ Lang nói chuyện đám người. Hình Trích trò cười Thích Liễu Liễu tay áo bắt đầu làm bộ dáng giống như lão thái thái. Bị nàng khom người nắm lên một đoàn tiết ném vào trong cổ hắn. Hình Trích bị băng đến nhảy lên. Bắt trước làm theo cũng tới náo nàng. Bị Yến đường một tay đỡ. Nàng thân thể không được. Người cùng với nàng náo. Cũng không sợ Tử Dục đánh ngươi. Hình Trích cân nhắc tiết cầu hừ cười. Tử Dục ta không sợ. Người không đánh ta liền xong rồi. Thích Tử Dục Trình Hoài Chi bọn họ vài đôi mắt đồng loạt nhìn. Tới. Yến đường sắc mặt như thường. Tào nhã giống như tòa Phật. Trình Hoài Chi ho khan một tiếng. Tại chỗ chỉ có Tiêu Hành bị đánh qua. Nhưng mà Tiêu Hành lại chỉ là cười một cái. Tiếp mà liền cùng Thích Liễu Liễu nói. Không đề cập tới chuyện này ta ngược lại thật ra nhanh quên rồi. Lên trở về ta bị đòn hay là bởi vì giúp ngươi đi đưa mũi tên. Hại ta gặp lớn như vậy tội. Ngươi còn không có bồi thường ta. Nếu không như vậy. Ngày khác ngươi mời ta đi Tây Hồ Lầu ăn bữa cơm đi. Đứng ở bên cạnh Yến đường Hình Trích bỗng. Nhiên phát hiện trên người có chút lạnh. Thích Tử Dục khóe mắt liếc qua chèn ép Thích Liễu Liễu. Phảng phất nàng nếu dám đáp ứng một chữ, hảo. Liền bảo đảm nàng lập tức có thể bị cấm túc 3 tháng. Thích Liễu Liễu trong lòng cười lạnh. Đám người này đều đã cả đài vai diễn. Còn muốn nàng tới hát cái gì hát? Nàng nói. Người rõ ràng cho Trấn Bắc Vương đưa mũi tên. Làm sao thành cho ta đưa mũi tên? Muốn bồi thường. Sở Vương hay là đi tìm Trấn Bắc Vương đi? Ta nghèo. Mời không nổi. Các ngươi có thù báo thù. Có oan báo oan. Ngàn vạn lần chớ lôi kéo ta. Thích Tử Dục tuy là không cho phép nàng đáp ứng. Nhưng nghe nàng nói chuyện khẩu khí này cũng là lặng lẽ trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Tiêu Hành liếc nhìn bên đối mặt với bên này Yến Đường. Cười nói. Vậy được. Trấn Bắc Vương mời ta ăn cơm tạ lỗi. ngươi tới đi theo. Vậy hắn đánh ta chuyện này coi như xong. Thích Liễu Liễu dò xét hắn. Liên quan gì ta? Khi nàng là bồi rượu sao? Thích náo liền náo chứ. Đời này ước chừng cũng là muốn ở trong kinh sư này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy rồi. Có bản lĩnh thường thường hẹn một chiếc. Bất quá nói tới chỗ này trong đầu nàng lại bỗng dưng một đăng. Đúng vậy, hắn cùng Yến Đường đánh nhau. Làm sao nhớ lại, hai người bọn họ dường như không hề giống đối với Thích Tử Dục bọn họ như vậy thân cận. Coi như là bọn họ đánh nhau trước, thật giống như cũng không thấy trong tưởng tượng thân thiện. Còn nữa, hắn khi đó tại sao phải chậm rãi đi theo Yến Đường phía sau? Không tiễn mũi tên cho hắn, nhìn lấy hắn bị bầy sói vây công. Cái này rất rõ ràng liền là cố ý. Nghĩ như vậy, hắn có phải hay không là cùng Yến Đường có cái gì ân oán? Tô Thận từ trong kiếp trước bị người cùng Yến Đường giới hạn thành thanh mai trúc mã. Đời này bên trong Yến Đường đối với nàng tâm tư của Thích Liễu Liễu lại rất rõ ràng. Đây cũng là trừ đi bọn họ linh hồn giống nhau ở ngoài lại một chỗ tương tự. Nói như vậy, hắn chủ mưu tiếp cận nàng. Chẳng lẽ là bởi vì Yến Đường đang đeo đuổi nàng? Cái này liền để người rơi xuống mong rồi. Dựa theo này nói đến, trong kiếp trước nàng không chỉ bị lừa, hơn nữa còn thành hắn đả kích Yến Đường công cụ. Mặc dù trên thực tế Yến Đường tên kia đối với nàng cái này thanh mai, di tình biệt luyến, cảm giác không đến nơi đến chốn, nhưng người ngoài cùng với hắn tiêu hành nhất định là như vậy cho là chứ. Cho nên đời này làm Yến Đường cùng Tô Thận Từ giải thích quan hệ sau, hắn đối với Tô Thận Từ cũng đã lười đến qua loa lấy lệ. Mà giống như nàng rất sớm trước đây suy đoán, hắn trong kiếp trước đối với nàng hỏi thăm Yến Đường chết chuyện không nói một lời. Thật là có nguyên nhân. Nhưng này cũng không đúng. Hắn 3 tuổi ra kinh, mãi đến 20 tuổi trở về kinh. Hai đời bên trong cũng không có khả năng có cơ hội trở về kinh trước cùng Yến Đường kết xuống thù. Oán, hắn nhằm vào Yến Đường làm gì? Yến Đường nơi nào từng đắc tội hắn? Nàng cũng cho tới bây giờ không có nghe Yến Đường nhắc tới hai người bọn họ trong lúc đó từng có. Cái gì ân oán? Làm sao nói chuyện với vương gia đây? Thích Tử Dục sách mà một tiếng kéo dài thanh âm, đưa nàng kéo qua tới che chở ở bên người. Tiêu Hành cười nói, không có việc gì, ta quen. Thích Liễu Liễu cười lạnh một tiếng. Yến Đường từ lúc vào cửa liền không có làm sao lên tiếng. Vào lúc này đã không nhịn được hướng Tiêu Hành nhìn sang. Nếu như Sở Vương cho ta đưa mũi tên là vì Liễu Liễu, nhân tình này đích xác là hẳn là để ta làm con. Yên tâm, quay đầu ta sẽ xin ngươi ăn bữa ăn no. Tiêu Hành dương môi, được, ta chờ. Yến Đường liếc liếc mắt hắn, không lên tiếng nữa. Trình Hoài Chi hình thước liếc nhìn hai người bọn họ trận chiến này, liền vội vàng nghiêng đầu đi xem trên mái hiên tuyết. Bái anh làm sao còn chưa tới? Đến đến rồi. Đang nói lấy cửa viện liền đi vào ăn mặc thân màu xanh ngọc vân cẩm giáp báo, khoác hồ ly cừu, khí chất giống như dưới ánh trăng bình hồ nhiệt độ khiêm tốn Tô Phái Anh tới. Mà theo ở sau lưng hắn tiến vào là đồng dạng khoác hồ ly cừu, đáng yêu sáng rỡ Tô Thận Từ. Hai người này đến một cái, trong viện sự chú ý của mọi người liền rơi vào trên người bọn họ rồi. Tô Phái Anh nhìn lấy bọn họ cười nói, các ngươi cái này một cái hai cái toàn bộ trợn mắt nhìn ta làm chi? Chính là ta đến chậm, cũng nhiều nhất phạt 3 ly rượu, làm gì phải đến mức như thế? Thích Liễu Liễu nhìn thấy Tô Thận Từ, trong nháy mắt cũng hướng Tiêu Hành nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Hành vẫn là cười yếu ớt, nhưng mặt mày nhiệt độ lãnh đạm, đối với Tô Thận Từ quả thật không có bất kỳ dư thừa chú ý. Nhìn hình thước Trình Hoài Chi còn có Thích Tử Dục thần sắc của bọn họ, trước mắt Tô Thận Từ quả thật hẳn là cũng coi là bắt mắt. Liền bọn họ đều nhìn nàng chằm chằm lên. Cái này lạm tình thành tánh Tiêu Hành thậm chí ngay cả nhìn nhiều nửa mắt hứng thú cũng không có. Coi như hắn không thích nàng, coi như là trang, tóm lại cũng phải bày ra một chút hắn phong lưu thành tánh bản chất đi ra mới được. Vậy hắn hướng nàng mà tới là bởi vì Yến Đường, chắc là không có chạy rồi. Nàng trầm ngâm không lời,